Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, đấu. Lotus thiếu tá, chúng ta có thể đi tìm Bắc Ghi thuyền trưởng sao? Ta ăn xong, Mohatji liếm liếm trên tay còn lưu lại nước quả. Quay về còn ở khủng long thịt lên phấn khởi chiến đấu, Lotus hỏi, nhanh hơn. Nhanh hơn, đừng có gấp. Đây là cuối cùng một con khủng long. Ta lập tức ăn xong, Lotus qua lại ở khủng long thân thể lên ném câu nói tiếp theo sau. Tiếp tục gặm nhấm một lúc sau. Thứ 8 cụ khủng long khung xương cũng ngã xuống đất. Lotus cuối cùng cũng coi như là kết thúc này vui sướng một món ăn. Tiểu Lotus đã ăn no chưa nha? Dory nhìn lau miệng Lotus cười hỏi. Hiếu kỳ cái bụng không có nửa điểm động tĩnh, Lotus đến cùng đã ăn no chưa? Đúng nha, đã ăn no chưa? Brody cũng rất tò mò. Theo hỏi, no là gần đủ rồi. Nhưng ta còn có thể ăn. Lotus sờ sờ cái bụng cười nói. 8 con khủng long vào bụng. No là có chút, nhưng ăn. Trở lại bao nhiêu hắn vẫn là ăn dưới. Ha ha ha. Thật sao? Cái kia xem ra đại thúc nhóm coi thường khẩu vị của ngươi. Có điều không có quan hệ. Chờ ngươi tối nay lại đây. Đại thúc nhóm sẽ chuẩn bị thêm điểm con mồi. Brody nghe vậy cười to nói. Cũng bảo đảm các loại Lotus lại đây ăn bữa tối thời điểm. Để hắn ăn cái lớn no, cái kia đa tạ Brody đại thúc. Lotus nghe vậy rất là hài lòng nói cảm ơn. Lại còn có thể ăn xong một bữa tối. Thực sự là quá tốt rồi, tiểu tử. Nhớ tới buổi tối lại đây đồng thời ăn thịt nướng nha. Một bên khác, Dory gảy Richie đầu nhỏ cười. Nói, gào gào gào gào gào, Richie sượt sượt Dory tay. Tiếp theo giống lên gào, biểu thị chính mình buổi tối nhất định sẽ đến. Không ai ngăn cản được nó, như vậy cũng tốt. Tiểu Lotus, các ngươi đi. Tên tiểu tử kia cũng chờ cuống lên, được Richie đáp lại Dory rất là cao hứng. Quay về Lotus nói rằng, hắn xem Mohatji dáng vẻ cũng chờ cuống lên, được rồi. Đại thúc nhóm, vậy ta tối nay tới nữa, Lotus nghe vậy cười nói. Đối với Mohatji vẫy vẫy tay, mang theo Richie cùng đi tìm Bắc Ghi, thế nào? Dory bị sợ rồi đi, tiểu Lotus sức ăn thực sự là kinh người đây. Xem ra chúng ta đến nỗ lực đi săn mới được. Không phải vậy, tiểu Lotus có thể muốn đói bụng. Brody thấy Lotus đi xa sau, vỗ vỗ đầu vai cười nói hắn tin tưởng Dory hiện tại với hắn như thế bị sợ rồi, đúng nha. Tiểu Lotus thật đúng là cái đại dạ dày vương đây, Dory nghe vậy cười nói. Tay đã đi lấy để dưới đất vũ khí, hắn vừa có thể bị Lotus sức ăn sợ hãi đến không nhè. Hiện tại phải đến nhiều làm thí điểm đồ ăn mới được. Eo báp chiến sĩ là sẽ không để cho khách nhân đói bụng, đồng thời đi săn đi, Brody nhìn Dory cử động cười nói. Hai người gánh vũ khí đồng thời hướng về rừng rậm đi đến. Dự định cho Lotus làm bữa tiệc lớn sau một thời gian ngắn. Mohatji mang theo Lotus đi tới bọn họ đào bảo địa phương. Chỉ thấy ở vách núi phụ cận lên, Kabaji đám người đứng ở chỗ bóng mát. Ánh mắt đều tới một phương hướng nhìn lại mà ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ địa phương. Bắc Ghi chính hóa thân tiểu toàn phong cùng đại hải xà đấu không dưới 300 cái qua lại. Vẫn còn tiếp tục quần đấu, Kabaji các ngươi làm gì không đi hỗ trợ. Mà là ở đây xem cuộc vui, Mohatji thấy Kabaji đám người không có đi giúp Bắc Ghi thuyền trưởng một tay. Rất tức tối hỏi, Mohatji ngươi trở về nha. Chúng ta không phải là không muốn giúp, mà Bắc Ghi thuyền trưởng chiến đấu chúng ta chen vào không lọt tay nha. Kabaji thấy Mohatji trở về. Cười nói, tiếp theo nói về đến rồi. Bọn họ là làm sao đi lên hỗ trợ liền bị đại hải xà cho quất bay bi thảm trải qua, hả? Hóa ra là như vậy, vậy ta hiểu lầm các ngươi. Có điều không phải sợ ta xin mời Lotus thiếu tá đến rồi. Mohatji nghe vậy mới biết là chính mình hiểu lầm, rất là xin lỗi đối với Kabaji nói rằng, sau đó vừa chỉ Lotus, để bọn họ yên tâm. Lotus đến rồi hết thảy đều có thể giải quyết, Mohaji bên cạnh ngươi không có ai nhỉ? Kabaji nhìn Mohaji chỉ vào phương hướng, nghi ngờ nói hắn cũng không có nhìn thấy người nha, à. Không thể, Lotus thiếu tá vừa còn ở, Mohaji nghe vậy lập tức nghiêng đầu lại. Phát hiện bên người xác thực không có ai, không khỏi kinh hãi nói, hai vị các cán bộ. Lotus thiếu tá cùng Richie ở nơi nào đây? Kabaji bên người bọn tiểu đệ nghe vậy, đột nhiên chỉ vào một chỗ nói rằng Mohaji cùng Kabaji nghe vậy nhìn sang. Chỉ thấy Lotus cùng Richie không biết lúc nào đến Buggy cùng đại hải xà quấn đấu địa phương. Đang xem hí đây, Buggy, người không được đâu, đánh lâu như vậy, vẫn không có làm sao con rắn biển này. Lotus đứng ở một người một rắn giao bên ngoài vòng chiến, rất hứng thú cười nói, rất là hài lòng nhìn Buggy này điều cá ướp muối cùng rắn biển chiến đấu. Lotus ngươi đừng nhúng tay, đây là bản thuyền trưởng cùng này điều đại hải xa chiến đấu, bản đại nhân không tin hôm nay còn thu thập không được nó. Buggy nghe được Lotus âm thanh mở miệng nói, không hy vọng Lotus tham gia hắn chiến đấu, cố gắng. Ta sẽ không nhúng tay, Buggy ngươi cố lên nha, Lotus cười đáp ứng nói. Tìm khối thoải mái địa phương nằm xuống, tiếp tục quan sát bọn họ chiến đấu, hí hí, hí hí, đại hải xà nghe vậy cũng phun ra đầu lưỡi hí. Tiếp tục cùng Buggy đánh, vừa nó nhìn thấy thêm ra đến rồi cá nhân, dọa nó nhảy một cái cho rằng sẽ bị thêm ra đến ra hỏa đánh. Nhưng hiện tại nó nghe xong mũi đỏ sau, liền yên tâm, nó nhất định phải trừng trị cái này mũi đỏ ra hỏa, một người một rắn đều đánh nhau thật tình. Căn bản không cho phép những người khác nhúng tay. Lotus cũng nhạc thanh nhàn, tiếp tục xem cuộc vui, thời gian chậm rãi qua đi. Buggy cùng đại hải xà đã đánh hơn nửa ngày rồi. Thái dương đều đang chậm chậm chìm xuống. Một người một rắn đã không giống Lotus đến thời điểm như vậy trung khí 10 phần, tranh đấu cũng từ tự do thức đã biến thành hiệp chế. Người này đại hải xà còn rất lợi hại, có điều bản đại nhân cũng không kém. Buggy lung lay trên không trung thở hổn hển nói, nhìn đại hải xà đúng là rất thưởng thức, hi hi hi hi. Đại hải xà lè lưỡi uể oải vẩy vẩy đuôi, tựa hồ lại nói, ngươi cũng không kém, các ngươi đánh gần như liền thôi đi. Ngày này cũng bắt đầu đen, các ngươi cũng nên kết thúc đi. Lotus nhìn một người một rắn nói rằng, hắn này nửa lần ngọ cái gì cũng không làm, chỉ nhìn một rắn một người tranh đấu đều xem nửa ngày đến rồi. Bọn họ cũng nên kết thúc đi không phải vậy, dựa theo hai người bọn họ dáng dấp như vậy đấu pháp, người này cũng không làm gì được người kia. Đánh tới một năm cũng vẫn là như vậy, Buggy phá không được đại hải xà phòng ngự. Đại hải xà lại chân chính đánh không tới Buggy người. Mỗi lần công kích rơi xuống Buggy lên, đều sẽ bị Buggy dùng năng lực trốn rơi, đại hải xà. Lotus nói có đạo lý, sắc trời không còn sớm, bản đại nhân ngày mai lại tiếp tục cùng ngươi so với. Ngươi ngày mai đừng chạy, Buggy nghe xong Lotus sau, cảm thấy hắn là nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai lại cùng này điều đại hải xà quyết đấu, hi hi hi hi, đại hải xà lung lay đuôi. Hi hi kia cũng là đồng ý Buggy đề nghị, lắc lắc thân thể xuyên trở về trong động. Buggy, ngươi không sẽ ngày mai thật sự dự định còn theo chân nó đánh chứ? Lotus nhìn đại hải xà là sau khi rời đi, một mặt hoài nghi nhìn Buggy hỏi, ở trong ấn tượng của hắn Buggy không phải loại này mới vừa người. Nha, Buggy đây là uống lộn thuốc gì, đó là tự nhiên. Bản đại nhân nói được là làm được, nhất định phải làm cho này điều đại hải xà biết ta lợi hại, Buggy nghe vậy khẳng định nói. Hắn Buggy đại nhân đánh loại cỡ lớn hải vương đánh không lại. Đánh không Lotus đánh không lại, lẽ nào liền một cái đại hải xà đều đánh không lại sao? hắn Bắc Ghi đại nhân không tin nhất định phải tốt dễ thu dọn này điều đại hải xa, tốt đi. Người vui vẻ là được rồi, Lotus nghe vậy xem như là rõ ràng. Bắc Ghi thế này sao lại là uống nhầm thuốc, vốn là đầu óc hỏng rồi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.